Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch Bồi Khởi gương mặt tươi cười. Hai vị đại ca, ta là chúng ta sau núi gã sai vặt. Thật sự tìm phong chủ có việc, các ngươi phóng ta vào đi thôi, bằng không giúp ta thông báo một tiếng cũng đúng. Không được, không có ra lệnh cho ta nhóm không thể tự tiện ly cương. Phó phái Bạch thật là không có biện pháp, đang chuẩn bị gân cổ lên hô to phong chủ, liền nghe được sân nhất nhà gỗ truyền đến thanh âm. Làm hắn tiến vào, thủ vệ nghe thấy mệnh lệnh, lưu loát thu hồi tay, cấp phó phái Bạch cho đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-14-17-27-51, 2021-10-15-09-25-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhãn quá vô ngân 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 19 vội cứu người. Phó phái Bạch đi đến nhà gỗ trước, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, nàng sửa sang lại một chút vạt áo, buông tay áo, lại loát loát tóc, lúc này mới đốc đốc đốc gõ vang lên môn. Tiến, đẩy cửa mà vào, nghênh diện mà đến nhạt nhẽo dễ ngửi hương khí, nàng hít sâu một ngụm, cảm thấy trên người khô nóng đều tan đi. Lục Yến Nhiễm giờ phút này đang ngồi ở trước bàn đọc sách, nàng dương mắt liếc liếc mắt một cái cửa người, thu hồi tầm mắt. Ánh mắt chuyên chú rừng ở trang sách thượng. Chuyện gì? Phó phái Bạch không dám tiến lên, chỉ có thể đứng ở cửa, sốt ruột giải thích lên. Phòng chủ cho ta kia bình dược không phải ta cố ý không cần, ta chỉ là tưởng lưu trữ cái này sẹo, nhắc nhở chính mình, thúc giục chính mình muốn trở nên càng cường, như vậy mới sẽ không bị người xem thường, bị người vũ nhục, bị người đạp lên dưới chân. Ta thực cảm tạ phong chủ cho ta tìm tới dược, cũng thực quý trọng nó, thật sự. Nói xong, nàng lại sợ Lục Yến Nhiễm không tin dường như, cất bước liền chạy về sau núi nhà ở, đem tủ quần áo bên trong hộp nhỏ lấy ra tới, lại một khắc không ngừng hướng trở về rừng trúc tiểu trúc. Nàng thở hồng hộc mà đem cháp phủng đến Lục Yến Nhiễm trước mặt. Người xem, ta hào hào đặt ở nơi này, không, không loạn ném. Lục Yến Nhiễm rốt cuộc buông xuống thư, nàng tiếp nhận cháp mở ra nhìn nhìn, quả nhiên kia bạch bình sứ thân dược chính hào hào nằm ở bên trong. Có lẽ là sợ bị va chạm đến, bình quanh thân vây còn nhét đầy sợi bông. Nàng đóng lại cháp, đem tầm mắt dịch tới rồi phó phái Bạch đổ mồ hôi đầm đìa trên mặt đi. Người thiếu niên mặt mày đen nhánh, mũi cao thẳng, cằm tuyến theo há mồm hô hấp thanh tích phân minh. Nàng nhìn chằm chằm một lát, xoay người trở lại án thư, từ trong ngăn kéo lấy ra một khối trắng tinh không tì vết khăn tay đưa cho phó phái Bạch. Phó phái Bạch không dám tiếp. Kia màu trắng khăn tay nhìn quá sạch sẽ, nàng một tay hôi sợ cấp làm dơ. Không cần, phong chủ, nói xong, nàng liền giơ tay, dùng tay áo lau sạch gương mặt hãn. Lục Yến Nhiễm hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, sau đó lại xoay người đi tủ quần áo bên lấy ra đỉnh đầu nón mũ tới, liên quan khăn tay để hướng phó phái Bạch, ngữ khí có loại mệnh lệnh ý vị ở. Cầm, phó phái Bạch trộm liếc mắt Lục Yến Nhiễm không tính sung sướng thần sắc. Chỉ phải vội vàng đôi tay tiếp, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn phong chủ, người đi đi, chờ phó phái Bạch ra sân, nàng mới có chút hậu chi hậu giác phát hiện hôm nay phong chủ tựa hồ tâm tình không tốt lắm, là có cái gì phiền lòng sự sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hai ngón tay nhéo khăn tay, sợ cấp làm dơ, thật cẩn thận mà cất vào trong lòng ngực, kia mũ cũng sạch sẽ vô cùng, nàng cũng là hư hư mà dẫn theo một bên. Trở lại hậu viện sau, liền đem khăn tay cùng mũ thỏa đáng bỏ vào tủ quần áo chung, lúc này mới trở lại không bá thượng bận việc. Liền như vậy lại qua 7 ngày tả hữu, tân phòng cuối cùng làm xong, ở rộng lớn bá thượng, mấy chục tòa tân phòng ốc xông ra. Phó phái Bạch nghĩ tư tư mang theo chính mình đồ vật dọn vào sống một mình phòng nhỏ. Mồng nhàm rất là không tha, tiểu Bạch, người cái này nghe không thấy ca ngáy, sợ là thói quen không tới đi. Phó phái Bạch trong lòng cao hứng, cũng mừng rỡ cùng Mông Nham đậu thú. Đúng vậy, mấy ngày nay ta sợ là muốn trắng đêm khó miên. Bằng không ngươi cũng đừng dọn đi rồi, tiếp tục cùng ta ngủ một phòng đi. Ta hai đợt lưu ngủ dưới đất, hiện tại nhà ở theo ta một người, còn quái quạnh quẻ. Kia không thành, này tân phòng kiến thành, dù sao cũng phải dính dính nhân khí. Mông Nham cũng không khuyên, Thông Đồng phó phái Bạch bả vai, thân mình áp lại đây, đem nàng cổ đều áp cong đi xuống. Kia hành đi, đúng rồi, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sau đó buổi trưa chúng ta đi bên dòng suối thịt nướng ăn, bầu trời phi, trên mặt đất bò, trong sông du, đều có, nhưng đừng hệ lưng quần tới a, như thế nào đột nhiên muốn nghỉ ngơi. Ngươi không biết sao, hôm nay là nhị tiểu thư sinh nhật, nàng cầu tông chủ là một cái gì vây săn đại hội thượng săn hạ động vật sẽ phân cho các phong, ngày mai còn muốn làm một ngày, cái này chúng ta có lộc ăn. Phó phái Bạch Nga một tiếng, ngày mai các ngươi chính mình ăn đi, ta muốn đi giúp A Nhược trích thảo dược. Ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không đối A Nhược muội tử có ý tứ, đừng ngượng ngùng, nói. Phó phái Bạch bất đắc dĩ nói, thật không phải, ngươi một ngày tưởng gì đâu, sau núi cũng có như vậy nhiều tiểu cô nương, ta liền gặp ngươi hai đi được gần nhất, thường xuyên vừa nói vừa cười, ngươi nói ta nhìn như thế nào không nghi ngờ. Phó phái Bạch liếc hắn, ngươi làm ta nói bao nhiêu lần đều là không có, tuyệt đối không có, cũng không có khả năng sẽ có. Mông Nham xách một tiếng, hành đi, miễn cưỡng tin tưởng ngươi, bất quá lẽ ra A Nhược cô nương kia diện mạo, kia tính tình, ngươi sao nhìn không tâm động. Ngươi này tuổi, bất chính là dễ dàng xuân tâm manh động thời điểm sao. Mông đại ca, ngươi trừ bỏ một ngày tưởng này đó tình tình ái ái đồ vật. Có thể tưởng điểm khác sao? Tỷ như khi nào dạy ta luyện kiếm, ngươi tiểu tử này, thật không thú vị, ngươi đừng nhìn ngươi hiện tại này phúc vô dục vô cầu bộ dáng, chờ ngươi gặp được người mình thích ngươi liền biết cảm tình có bao nhiêu tốt đẹp. Phó phái Bạch hiện tại một lòng nhào vào như thế nào luyện võ, như thế nào biến cường phía trên, thích là cái gì, ái là cái gì, nàng căn bản không hiểu, cũng không nghĩ đi tìm hiểu, càng chưa nói tới hướng tới. Cho nên trả lời đến cực kỳ có lệ. Gặp rồi nói sau, cũng không biết về sau nhà ai cô nương nhìn nhầm sẽ nhìn thượng ngươi, hừ. Phó phái Bạch không để bụng, nhìn mắt sắc trời, không còn sớm, liền xô đẩy Mông Nham hướng ngoài phòng đi. Sắc trời không còn sớm, Mông đại ca sớm chút ngủ đi, dứt lời, bang một chút đóng cửa. Mông Nham lẩm bẩm một câu, tiểu tử thúi, sau liền rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựng ngày, phó phái Bạch dậy thật sớm, cõng giỏ che hướng sườn núi đi đến, sau đó chui vào rừng già, cầm một phen loan đao một bên cắt ra dưới chân cỏ dại, một bên tìm yêu cầu thảo dược. Mà giờ phút này Triều Tuyền Phong cầu dây chỗ, Lục Thanh Huyền ăn mặc một thân sạch sẽ lưu loát nữ tử võ phục, tóc đẹp cao cao chát khởi, sau lưng suy sụp một phen màu bạc dương cung, đối diện một người nam tử phân phó nói. Người hảo hảo cho ta ở Thương Khung Phong thượng ngốc. Liền phụ trách cho bọn hắn thêm phiền biết không, ta cũng không tin ta không thắng được bọn họ này đàn ăn chơi trác táng. Tên này nam tử hiển nhiên đối nhà mình nhị tiểu thư làm lơ quy tắc, gian lận loại này hành vi thấy nhiều không trách, Cung Thanh đồng ý, liền xoay người trở về Thương Khung Phong bên kia. Lục Thanh Huyền hướng về Triều Tuyền Phong chỗ sâu trong không người rừng già đi đến, vừa đi một bên căm giận nói. Đáng chết Hạ Tông, đáng chết Đường Khâu, đáng chết Cù Hồng Quang. Lần này xem ta như thế nào vượt qua các ngươi, ta nhất định phải cấp cha chứng minh ta mới không phải yếu đuối mong manh tiểu cô nương. Ta cũng có thể giống A Tỷ giống nhau một mình đảm đương một phía, ta cũng có thể thắng qua những cái đó nam nhân thúi. Ngay sau đó nàng ánh mắt chợt lóe, từ sau lưng lấy ra cung tiễn, cài tên thượng cung, lưu loát bắn ra một mũi tên, trong rừng thỏ hoang chấn kinh, linh hoạt chui vào bụi cỏ chuồn mất. Một mũi tên bắn không. Nàng có chút ảo não rậm rậm chân, hướng cánh rừng càng sâu địa phương đi đến, trên đường lại thấy một ít gà rừng thỏ hoang gì đó, cũng không biết này Triều Tuyền Phong giã cầm như thế nào đều như vậy linh hoạt nhanh nhẹn, nàng hơn phân nửa mũi tên đều bắn không, mấy cái canh giờ xuống dưới, đi được nàng bàn chân sinh đau, cuối cùng cũng chỉ bắn trúng hai chỉ cái đầu cực tiểu gà rừng. Nàng tức muốn hộc máu ném xuống gà rừng, vốn dĩ vây săn sân thi đấu phạm vi chỉ cực hạn Thương Khung Phong. Nàng vì săn đến càng nhiều con mồi mới đến Triều Tuyền Phong, ai biết trên núi này dã cầm như vậy khó đánh. Nàng đang muốn thu cung tiễn rời đi, liền nghe thấy nơi xa trên cây một trận phịch thanh, quay đầu nhìn lại, kia chạc cây thượng đứng một con mây tía điểu, cực kỳ thưa thớt, trên mặt nàng vui vẻ, lập tức kéo cung, lần này không có vội vàng bắn ra, mà là chậm rãi về phía trước di động, ngắn lại khoảng cách, để đề cao tỷ lệ ghi bàn. Kìa mây tía điểu mới dừng ở nhánh cây thượng đứng vững, cũng không có phát hiện nguy hiểm đang ở tới gần. Theo, hưu, một tiếng, Lục Thanh Uyển mũi tên nhọn bắn ra, thẳng tắp chui vào mây tía điểu cánh thương. Mây tía điểu ăn đau, cánh phịch, hướng cánh rừng ngoại bay đi, Lục Thanh Uyển sao có thể cam tâm tới tay con mồi bay đi, dẫn theo cung tiễn liền hướng bên kia đuổi theo. Ai biết mới ra cánh rừng, cái này mặt lại không phải bình thản địa giới, mà là một chỗ thọc sâu mấy trượng cao khe rãnh. Nàng tuy kịp thời dừng lại chân, lại bị bên chân cỏ dại một vướng, thẳng tắp hướng khe rãnh tải đi. Nàng kinh hô một tiếng, hai tay lung tung múa may, ngoài ý muốn bắt được khe rãnh vách đá thượng thon dài dây đằng, ngừng xuống phía dưới rớt tế, cả người treo ở giữa không trung. Khe rãnh không tính rất sâu, nhưng cái này độ cao ngã xuống đi, không chừng muốn bị thương. Nàng hai tay gắt gao bám vào dây đằng, đầy mặt kinh sợ, gân cổ lên bắt đầu cao giọng kêu gọi lên. Cứu mạng, có hay không người, cứu mạng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thanh âm không ở núi sâu rừng già hấp dẫn người tới, lại là hấp dẫn tới một cái tam giác rắn độc. Rắn độc từ khe rãnh chỗ sâu trong dọc theo vách đá hướng lên trên bò, phun lưỡi rắn, phát ra đáng sợ tê tê thanh. Lục Thanh Uyển thân mình cứng đờ, một cử động cũng không dám, hốc mắt xúc nổi lên nước mắt. Tê, tê, tê. Cái kia rắn độc xoắn thân mình, leo lên Lục Thanh Uyển cổ chân, cứ việc cách một tầng vải dệt, thân rắn cái loại này trơn trượt lạnh lẽo xúc cảm cũng làm nàng nháy mắt phát điên, nàng khống chế không được mà hét lên một tiếng, tay tùng rớt dây đằng đồng thời, rắn độc cũng sáng lên răng nanh, hướng tới nàng mắt cá chân chỗ hung hăng cắn một ngụm. Nàng nhẹ buông tay, cả người rơi xuống tới rồi khe rãnh cái đáy. Mà liền ở ly khe rãnh sơ không xa cánh rừng chung. Phó phái Bạch Chính cong thân mình trích thảo dược, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy an tĩnh cánh rừng trung vang lên mơ hồ tiếng người, theo sau lại là một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Nàng đứng dậy, trên mặt có chút nghi hoặc, lại cẩn thận nghe qua, nơi nào còn có động tĩnh, chẳng lẽ là ảo giác. Như vậy nghĩ, nàng tiếp tục cong lưng trích khởi hái thuốc, chờ trích xong khu vực này thảo dược xong, nàng thu thập hảo giỏ tre chuẩn bị rời đi. Trước khi đi lại nhìn nhìn mới vừa rồi phát ra âm thanh cái kia phương hướng, dưới chân nghỉ chân một lát, cuối cùng vẫn là hướng cái kia phương hướng đi đến. Nàng đến gần khi phát hiện khe rãnh, dò xét thân mình đi xuống nhìn lại, ánh sáng chiếu xạ không đến cái đáy tựa hồ thật là có cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Uy, nàng lớn tiếng kêu gọi vài tiếng, vẫn chưa được đến đáp lại, nhìn nhìn sắp tây lạc thái dương, trước mắt lại không thể mặc kệ người này, chỉ phải buông giỏ tre. Chọn theo sát thật dây đằng chiền ở bên hông trượt đi xuống. Khe rãnh cái đáy cỏ dại mọc thành cụm, hàng năm chiếu xạ không đến ánh mặt trời, có vẻ có chút âm lãnh, nàng cởi bỏ dây đằng, liền thấy được té xỉu ở một bên hôn mê bất tỉnh Lục Thanh Uyển. Nàng cả kinh, chạy nhanh tiến lên thấp gọi, nhị tiểu thư, tỉnh tỉnh, nhị tiểu thư. Hôn mê người không có một tia truyền tỉnh dấu hiệu, nàng vội vàng thăm dò Lục Thanh Uyển hơi thở. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại kiểm tra rồi hạ đối phương phần đầu, tựa hồ cũng không có nghiêm trọng ngoại thương, hẳn là chỉ là chấn kinh mất đi. Không có một tia do dự, nàng giơ tay hung hăng kháp một phen Lục Thanh Uyển huyệt nhân trung, Lục Thanh Uyển ăn đau bỗng dưng mở mắt ra, một tiếng thét chói tai vang lên. Cứu mạng, đãi nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, thấy phó phái Bạch sau mới bình tĩnh xuống dưới, nàng nhíu mày lạnh lùng nói. Người như thế nào tại đây? Tiểu nhân ở phụ cận thải thảo dược, mới vừa nghe đến tiếng kêu cứu mới lại đây nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện nhị tiểu thư ngươi. Lục Thanh Uyển một trương trắng nõn mặt giờ phút này đầy bụi đất, nàng cũng bất chấp này đó, ngẩng đầu nhìn nhìn bên trên, mệnh lệnh. Mang ta đi ra ngoài, nhanh lên, dứt lời, đỡ vách đá đang muốn đứng lên, mắt cá chân chỗ truyền đến một trận đau đớn, chân mềm nhũn liền phải té ngã, phó phái Bạch vội vàng đỡ nàng. Lớn mật, người một cái kẻ hèn gã sai vặt dám chạm vào ta, Lục Thanh Uyển rút ra cánh tay, hư hư mà dựa vào vách đá lạnh lùng nói. Phó phái Bạch yên lặng thối lui hai bước, xem xét mắt Lục Thanh Uyển chân. Người chân bị thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Uyển cắn môi dưới, nghĩ tới ngã xuống là lúc cái kia bàn ở chính mình mắt cá chân thượng rắn độc, trong lòng nghĩ mà sợ. Giống như bị rắn cắn. Cái này phó phái Bạch cũng bất chấp quy củ, biểu tình nghiêm túc lên. Giày cởi, ta nhìn xem, quảng cáo, cách chương.